Chương 3734, khiêu chiến thiên hạ anh kiệt. Chính nhất giáo đột nhiên nổi lên, khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, cái này khiến Phật Đà Thánh Địa là thốt nhiên không phòng, Phật Đà Thánh Địa các đại giáo tông môn, thiên tài cường giả cũng không nghĩ tới. Năm đó Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn liên thủ đối kháng Hắc Triều Hải, vào lúc đó, Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo có thể nói là quan hệ mật thiết nhất, Nam Tây Hoàng hai cái quái vật khổng lồ liên thủ, khiến cho Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo quan hệ trong đó đạt đến trước nay chưa có thân mật. Về sau mặc dù không còn thời kỳ đó như vậy mật thiết, nhưng là, Chính Nhất Giáo cùng Phật Đà Thánh Địa hai cái Nam Tây Hoàng quái vật khổng lồ cũng coi là bình an vô sự, liền xem như giữa lẫn nhau tại trên biên thùy có chút ít ma sát. Vậy cũng là tại song phương trong vòng phạm vi quản hạt tiểu môn phái, tiểu cương quốc ở giữa phân tranh mà thôi, không ảnh hưởng được Chính Nhất Giáo cùng Phật Đà Thánh Địa ở giữa đại cục. Hiện tại, Chính Nhất Giáo đột nhiên hướng Phật Đà Thánh nổi lên, này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa ngoài ý muốn đâu. Mặc dù nói, đây không phải cái gì tuyên chiến, cũng không thể là đại biểu cho là Chính Nhất Giáo hướng Phật Đà Thánh Địa phát động chiến tranh, nhưng là, khiêu khích như vậy. Tự hồ là muốn đem Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo quan hệ trong đó đẩy lên nguy hiểm vách núi. Đây là ai? Nghe được bá đạo như vậy thanh âm, giống như xem Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài không có gì, có người liền căm giận bất bình, nói ra, cũng dám coi thường như vậy chúng ta Phật Đà Thánh Địa, là Chính Nhất Thiếu Sư. Có người nghe được thanh âm bể nghệ thiên hạ này, không khỏi hô một ngụm hơi lạnh, nói ra, Chính Nhất Thiếu Sư. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, Phật Đà Thánh Địa bao nhiêu người tâm thần chấn động, mặc kệ là cỡ nào thiên tài ghê gớm, mặc kệ là cao cỡ nào ngạo cường giả, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước, nghe nói như thế, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Chính Nhất Thiếu Sư muốn khiêu chiến chúng ta Phật Đà Thánh Địa sao? Khi biết người nói lời này là Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, mới vừa rồi còn căm giận bất bình thiên tài cường giả, cũng lập tức thái độ dao động. Chính Nhất Thiếu Sư, tại Nam Tây Hoàng, nâng lên cái tên này, không biết bao nhiêu người hiểu ý thần vì đó kịch chấn, không biết bao nhiêu người sẽ vì thế hít một hơi lãnh khí, thậm chí là nhượng bộ lui binh. Chính Nhất Thiếu Sư, cái tên này đối với Nam Tây Hoàng tới nói, như sấm bên tai, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng, không chỉ có là Chính Nhất Giáo, Phật Đà Thánh Địa, liền xem như tại phía xa Đông Mang Bát Quốc rất nhiều người đều nghe qua danh tự này. Chính Nhất Thiếu Sư, Chính Nhất Chí Tôn đệ tử thân truyền, thiên tài tuổi nhỏ, kinh tài tuyệt diễm, nghe đồn. Chính Nhất Thiếu Sư Chính Nhất Giáo, từng khiêu chiến 3.000 thiên tài, không có chút nào thua trận, khiến cho hắn vang danh thiên hạ, ổn thỏa đệ nhất thiên tài tên. Cái này cũng chưa tính là nhất làm cho người chấn kinh sự tình, về sau, Chính Nhất Thiếu Sư đánh bại Chính Nhất Giáo giáo chủ, lần này càng là khiến cho hắn danh chấn bát hoang, thậm chí có người nói, hắn là Nam Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có thể cùng so sánh. Chính Nhất Thiếu Sư cường đại, không chỉ là thiên tài trẻ tuổi vì đó cúi đầu. Từng tới đỏ sức qua cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó tán miệng không dứt, thậm chí có người nói, Chính Nhất Thiếu Sư, một thế này nhất định có thể trở thành đạo quân, nhất định có thể trở thành Chính Nhất Giáo vị thứ tư đạo quân. Bây giờ nghe Chính Nhất Thiếu Sư muốn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thiên tài tuổi nhỏ, thoáng một cái để Phật Đà Thánh Địa tất cả người trẻ tuổi rơi vào trầm mặc. Ở thời điểm này, bất luận bình thường đến cỡ nào cao ngạo, mặc kệ thiên phú đến cỡ nào kinh diễm, mặc kệ thực lực cường đại đến cỡ nào thiên tài, vừa nghe đến là Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, đều trầm mặc. Quản chi lại tự ngạo thiên tài, khi để bọn hắn đi đối mặt Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, để bọn hắn đi khiêu chiến Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, chỉ sợ bọn họ cũng không có nắm chắc, trong lòng đều sẽ do dự. Chính Nhất Thiếu Sư thật sự là quá cường đại, năm đó hắn tại Chính Nhất Giáo khiêu chiến 3.000 thiên tài thời điểm, liền không có chút nào thua trận, huống chi, về sau hắn thực lực càng là lên một bậc thang. Ngay cả Chính Nhất Giáo chủ đều thua ở trong tay của hắn, hôm nay Phật Đà Thánh Địa, chỉ sợ không có người nào có thể so sánh hắn càng cường đại, cho nên, tới đối chiến, bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc, đều không có tự tin kia, cái này không công bằng. Có niên thiếu thiên tài không khỏi nói thầm nói ra, Chính Nhất Thiếu Sư là Chính Nhất Chí Tôn đệ tử, chúng ta Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi còn không có người khiêng cờ, thiên tài tuổi nhỏ này không dám nói thẳng, chỉ có thể nói là không có người khiêng cờ. Chính Nhất Chí Tôn cùng Phật Đà Chí Tôn là người cùng một cấp bậc, Chính Nhất Thiếu Sư là Chính Nhất Chí Tôn đệ tử, theo đạo lý tới nói, đối thủ của hắn hẳn là Phật Đà Chí Tôn đệ tử. Vấn đề ngay ở chỗ này, tại Phật Đà Thánh Địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua Phật Đà Chí Tôn thu có đệ tử, cho nên, không có Phật Đà Chí Tôn đệ tử ứng chiến, Như vậy, trọng trách như vậy liền sẽ rơi vào Phật Đà Thánh Địa mỗi một vị thiên tài trên đầu, không có cái gì có công bằng hay không. Cũng có cường giả thế hệ trước nhìn thoáng được, lắc đầu, nói ra, hắn khiêu chiến là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, nếu như lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa không có một cái nào thiên tài trẻ tuổi tới đối kháng nói, vậy đích thật là để chính nhất giáo đoạt tận đầu ngọn gió. Lời như vậy để thế hệ trẻ tuổi thiên tài nghe lọt vào trong tai, trong nội tâm cũng không phải là mùi vị. Mặc dù nói, Phật Đà Chí Tôn không có đệ tử, nhưng là, chính nhất thiếu sư cũng không phải đặc biệt khiêu chiến một người nào đó, hắn là khiêu chiến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài, quyết đoán như vậy đã không có người có thể cùng so sánh với. Nếu như lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, đều không ai cản nổi được chính nhất thiếu sư, đây chẳng phải là đem Phật Đà Thánh Địa mặt mũi đều mất hết. Chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa vốn là đối thủ, cho tới nay đều lẫn nhau đỏ sức, Phật Đà Thánh Địa tại trong một đoạn thời gian rất dài chiếm hữu ưu thế, nhưng là, đến một thế này, nếu như nói, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều không có người có thể đối kháng chính nhất thiếu sư, cái này không chỉ có là để Phật Đà Thánh Địa mất hết mặt mũi, tự hồ, cũng khiến cho chính nhất giáo mở mày mở mặt, nói không chừng một thế này chính nhất giáo sẽ bao trùm ở trên Phật Đà Thánh Địa, chúng ta ai có thể tới đối kháng đâu. Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thiên tài tuổi nhỏ tin tức truyền khắp toàn bộ Phật Đà Thánh Địa thời điểm, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi hay là cường giả thế hệ trước, cũng không khỏi đảo mắt tứ phương. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hy vọng có người có thể nâng lên Phật Đà Thánh Địa đại kỳ, không thể nói thua ở chính nhất thiếu sư trong tay, tứ đại thiên tài. Nhất lên Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài thời điểm, mọi người cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến Phật Đà Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên tài. Kim Sử Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Thần Ảnh Thánh Tử cùng Vân Nê Học Viện Đại Sư Tỷ Độc Cô Lam, đây là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ không có người nào người có thể đỡ nổi chính nhất thiếu sư, tứ đại thiên tài, có thể làm sao? Khi nhắc tới tứ đại thiên tài thời điểm, y nguyên có người do dự, đó cũng không phải mọi người không tin tứ đại thiên tài thực lực, nhưng là, cùng chính nhất thiếu sư cùng so sánh. Mọi người trong lòng y nguyên cảm thấy, tứ đại thiên tài hay là thiếu đi như vậy một chút nội tình, tự hồ y nguyên không cách nào cùng chính nhất thiếu sư so sánh, có lẽ có thể chứ, lại có lẽ, tứ đại thiên tài liên thủ, hay là có phần thắng. Ngay cả cường giả thế hệ trước đều không xác định, tứ đại thiên tài sẽ liên thủ sao? Tất cả mọi người cảm thấy không xác định, Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, đều là người thiên phú rất cao, có thể nói là tâm cao khí ngạo. Ngày bình thường bọn hắn căn bản cũng không khả năng liên thủ, có lẽ nên bọn hắn một mình gánh vác một phương thời điểm. Cũng có trưởng bối cho rằng đây là một cái rất tốt tiết cơ, dù sao, cái này sẽ là tứ đại thiên tài ma luyện cơ hội tốt, có đại giáo lão tổ cũng là như thế cho rằng, gật đầu, nói ra, nếu là trong tứ đại thiên tài, có người chống đỡ được chính nhất thiếu sư, tương lai, có lẽ bọn hắn sẽ kế thừa Phật Đà Thánh Địa y bác, lời như vậy, nghe được không ít người vì đó chấn động. Người Phật Đà Thánh Địa đều biết, cho tới nay, Phật Đà Chí Tôn không có thu đồ đệ, cũng có người nói, Phật Đà đến một mực tại tìm kiếm thích hợp đệ tử nhân tuyển, cũng có người nói, Phật Đà Chí Tôn đang khảo nghiệm Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nếu như nói, hôm nay thế hệ trẻ tuổi thật sự có người có thể đỡ nổi chính nhất thiếu sư, nói không chừng thật có thể kế thừa Phật Đà Thánh Địa y bác, bị Phật Đà Chí Tôn thu làm đệ tử, quản chi không phải như vậy. Tương lai cũng tất nhiên sẽ bị Thánh Sơn ủy tại trách nhiệm, tiền đồ vô lượng. Có thể nói, chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, đối với Phật Đà Thánh Địa thiên tài tuổi nhỏ mà nói, làm sao thường không phải một cơ hội đâu, tứ đại thiên tài, ai nhất có cơ hội đâu. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa không vẻn vẹn tại thế hệ trẻ tuổi, ngay cả cường giả thế hệ trước đều ngồi không yên, không khỏi suy đoán, dù sao, tứ đại thiên tài giữa lẫn nhau không có chân chính đọ sức qua. Tất cả mọi người không rõ ràng ai mạnh ai yếu, nói không chừng là Kim Sử Hổ Bí. Người Đô Xá Bộ, đặc biệt là người xuất thân từ Kim Sử Vương Triều, khẳng định là hy vọng Kim Sử Hổ Bí có thể một mình gánh vác một phương, năng lực xoay chuyển tình thế. Dù sao, Kim Sử Hổ Bí đại biểu cho Kim Sử Vương Triều, mà hiện nay Kim Sử Vương Triều chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa, hiện tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, Kim Sử Hổ Bí đích thật là gánh vác trách nhiệm, nếu là nói mang binh đánh giặc. Bình định thiên hạ, luận Kim Sử Hổ Bí thứ nhất, cái này không có vấn đề gì, nhưng là, quyết đấu thắng bại, vậy liền khó mà nói, cũng có mặt khác cường giả lão tổ cũng không cho rằng như vậy, Kim Thiền Phật Tử có cơ hội. Có cường giả thế hệ trước nói ra, hắn là trong tứ đại thiên tài người nhỏ tuổi nhất, nhưng, hẳn là người thiên phú cao nhất, Phật tính tốt nhất, nói không chừng hắn có thể đem thành Phật thiên phát huy đến tốt nhất, đích thật là có khả năng này. Nói đến kim thiền Phật tử, cũng không ít người gật đầu, tán đồng, thành Phật thiên quyết đấu ma thôn thiên, cái này đích xác là ý nghĩ không tồi. Không ít lão tổ đều gọi khen, Phật Đà Thánh Địa thiền Phật đạo quân từng đạt được vô thượng, tứ thiền, chi thành Phật thiên, cuối cùng diễn hóa thành Phật độ thiên hạ nhân, mà trùng hợp chính là, chính nhất giáo chính nhất đạo quân từng đến vô thượng, tứ thiền, chi ma thôn thiên, nắm viết là 7 quyển, trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa thành Phật thiên cùng chính nhất giáo ma thôn thiên, không có thiếu đỏ sức qua, hai môn công pháp này từng là tại song phương thiên tài trong tay một lần lại một lần đỏ sức, đều có ưu khuyết, mà người trong thiên hạ đều biết, chính nhất giáo chính nhất thiếu sư, chính là tu luyện ma thôn thiên, nếu là kim thiền Phật tử có thể lấy thành Phật thiên tới đỏ sức, nói không chừng còn là có cơ hội. Cũng không biết kim thiền Phật tử tu luyện không có. Cũng có người không phải 10 phần xác định, hẳn là tu luyện, Thiên Long tự tại chúng ta Phật Đà Thánh Địa thế nhưng là miêu chính căn hồng, nếu như Thiên Long tự cũng không thể tu luyện. Còn có ai có thể tu luyện? Không ít người cho rằng như thế, chương 01, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.